Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môi mỏng Tiêu Hoài Huyền khẽ mở, hắn lại cười khẩy một tiếng, rồi không nói gì nữa. Trình Lê cũng thừa dịp này, nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, nàng không nhìn hắn nữa, ngồi xuống bên cửa sổ xe, vén rèm trâu lên, nhìn ra bên ngoài. Ngự lộ đã sớm chuyển bánh. Trình Lê ngước nhìn bầu trời ngoài kia, hình như đã rất lâu rồi nàng không ngẩng đầu nhìn trời cao. Khi ngự lộ của đế vương đến Minh Nguyệt lâu, màn đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Nhưng sắc trời thay đổi rất nhanh, sau khi nàng và Tiêu Hoài Huyền lên đến tầng cao nhất của Minh Nguyệt lâu, dường như chỉ trong chốc lát, bên ngoài liền dần dần tối sầm lại, và những ngọn đèn rực rỡ bắt đầu thắp sáng. Thượng kinh dưới màn đêm phảng phất như dải ngân hà đổ xuống trần gian. Từ tầng cao nhất của Minh Nguyệt lâu phóng tầm mắt nhìn lại, cả thành phố phồn hoa đều thu trọn vào đáy mắt. Trên con phố dài, dòng người tựa biển, những người qua lại đều mặc hoa phục lộng lẫy, tựa thải điệp nhẹ nhàng bay lượn giữa những chiếc hoa đăng. Trên các quầy hàng dày đặc như sao trời, kỳ chân dị bảo, lụa là gấm vóc, châu ngọc rực rỡ muôn màu, thu hút mọi người dừng chân thưởng thức. Những chiếc hoa đăng ngũ sắc treo cao, hình thái đa dạng, thụy thú, tường cầm, hoa cỏ, cá côn trùng, tất cả đều được tinh điêu tế trác. Lũ trẻ tay cầm đồ chơi bằng đường vui cười chạy nhảy, các thiếu nữ thì ngượng ngùng chọn lựa châu thoa hình hoa cỏ, trong mắt ánh lên ánh đèn, lấp lánh rực rỡ. Càng có những đội múa rồng múa sư tử uốn lượn đi qua, tiếng chiêng trống vang trời. Hồng hoàng giao long cuộn mình nhảy múa, thụy sư cùng tú cầu chơi đùa trêu ghẹo, người xem từng trận hoan hô, tiếng reo hò nối tiếp nhau. Không biết qua bao lâu, pháo hoa rực rỡ bừng nở. Đèn đuốc chói chang bung nở rực rỡ giữa trời đêm, lập tức chiếu sáng cả tòa thành. Nhân gian như ảo mộng, trong sự phồn hoa sâu thẳm, tất cả đều là thịnh thế hoan ca. Cảnh tượng tuyệt đẹp đến nhường đó, nhưng Trình Lê nhìn vào chỉ thấy ít hầu nghẹn lại muốn bật khóc. Nàng vẫn vô thức nhìn quanh trong đám đông, tìm kiếm thiếu niên kia. Mỗi khi nhìn thấy người có vài phần giống, tim nàng đều thắt lại. Nhưng người đó... Người mà nàng mỗi năm Tết Thượng Nguyên đều tìm kiếm trong suốt 4 năm ròng rã, giờ đây lại ở ngay phía sau nàng. Hắn không phải ai khác, mà là quân chủ của Đại Thánh Triều này. Bởi vì sự đối địch trước đây, hắn muốn giết ca ca nàng. Ở trong tình huống rõ ràng đã nhận ra thân phận của nàng, hắn vẫn chọn cách bức bách nàng. Cũng không cảm thấy việc hắn lừa dối nàng là sai, không cảm thấy hắn đối xử với nàng là vong ân phụ nghĩa. Không cảm thấy việc hắn chiếm đoạt nàng là đại nghịch bất đạo. Không cảm thấy hắn không hề để tâm đến cảm xúc của nàng là vô tâm vô phế. Hắn chỉ cảm thấy hắn là một quân chủ, là người mà tất cả mọi người nên như con kiến phủ phục dưới chân hắn. Mọi người đều phải khuất phục hắn, không thể có nửa phần phản kháng quân chủ. Mà nàng, rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nàng chỉ là vâng theo sự sắp đặt của hoàng gia, gả cho đối thủ của hắn. Nàng không hề chủ động muốn gả. Thậm chí, cha mẹ nàng cũng chưa bao giờ chủ động cầu xin cuộc hôn nhân này. Họ chỉ là bị động chấp nhận tất cả, bị buộc phải chọn đứng về một phe. Chung quy vẫn là cuộc tranh giành giữa hắn và hoàng quyền của hắn. Nàng thật sự nên nhận lấy kết quả này, thật sự nên cam chịu số phận sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn sống tốt, muốn người thân của nàng an ổn, muốn có một người chồng kính trọng, yêu thương nàng. Việc đó thật sự khó đến vậy sao? Hơi thở chua xót, ít hầu trào lên nghẹn xuống vài lần. Lúc này Trình Lê rất muốn khóc thật lớn một trận, nhưng nước mắt cuối cùng chỉ thoáng lướt qua, nàng khó khăn lắm mới kiềm lại được, chỉ có cung nữ bên cạnh nhìn thấy. Nương nương, Trình Lê cầm khăn khẽ lau, giọng mềm mại, có chút mỏi mắt, để nô tì giúp nương nương. Trình Lê quay người lại, giả vờ để nàng ta xem giúp. Từ khóe mắt, nàng nhìn rõ ràng, nam nhân kia đã ngồi xuống, tựa vào ghế thái sư. Trên bàn trước mặt hắn bày một bộ quan diêu đồ sứ hoàn chỉnh, bạch sứ như ngọc, hoa văn thanh nhã, bầu rượu và chén rượu đều được chạm khắc tinh xảo, nạm vàng khảm bạc. Trương Minh Hiền đang rót rượu cho hắn, ánh mắt hắn không đặt trên pháo hoa ngoài kia, cũng không ở một góc nào đó trong phòng, càng không ở trên người nàng. Hắn rất tùy ý nói chuyện gì đó với Trương Minh Hiền. Trình Lê rất muốn hỏi hắn, liệu hắn còn nhớ lời hứa hẹn ở Minh Nguyệt lâu năm đó với nàng không? Buồn cười và hoang đường thay, nàng ở đây tìm kiếm hắn suốt 4 năm, mà hắn, e là căn bản sẽ không nhớ cái ước định kia. Trình Lê gật đầu với cung nữ, dịu dàng mở miệng. Được rồi, cung nữ lui ra, nàng xoay người lại, cũng là lúc này, mới đánh giá vài lần cảnh quan trên tầng cao nhất này. Xung quanh đều là Vũ Lâm vệ, trong lầu các rộng lớn, khung mái cao vút, chính giữa dựng những cột trụ sơn son thiếp vàng. Trên mặt đất trải thảm lông chồn tía quý hiếm, bàn ghế đều làm từ gỗ đàn thượng phẩm, hoa văn tinh tế, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Mấy năm trước không phải thế này, ít nhất trong phòng không như vậy. Chắc là ông chủ biết thánh giá đến đây, cố ý trang bị thêm. Trước đây tầng cao nhất này cũng không yên tĩnh như vậy, rất ồn ào náo nhiệt, dòng người qua lại tấp nập. Hắn bao trọn nơi này, không cho phép người khác vào. Chuyện này rất nhanh sẽ đồn khắp Thượng Kinh, thật là phô trương đến cực điểm. Quả nhiên rất nhanh, hơn phần nửa người dân Thượng Kinh đều đã biết. Bao gồm cả Thẩm Tĩnh Nghi kia, Tết Thượng Nguyên, sao nàng ta có thể không ra ngoài một chút. Ai cũng biết Minh Nguyệt Lâu là nơi xem đèn đẹp nhất, chỉ có điều hơi đắt đỏ. Thẩm Tĩnh Nghi đã ra ngoài, đương nhiên phải đi đến nơi tốt nhất. Tuy nhiên, vừa mới đi được nửa đường, nàng ta liền nghe người qua đường truyền tin này. Thẩm Tĩnh Nghi chậm rãi siết chặt chiếc khăn trong tay, nàng ta không hề dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn. Trong lòng nàng ta nghĩ, nhất định phải nhìn xem vị quý phi thần bí này rốt cuộc là ai, dung mạo thế nào. Trên đường dòng người chen chúc xô đẩy, nàng ta một đường cùng vài nha hoàn chen lấn đến tầng cao nhất ở tầng 3, đến nơi, từ dưới xa xa ngước nhìn lên, dưới lớp lụa mỏng, nàng ta vừa vặn thấy phía trước cửa sổ khắc hoa văn rỗng dường như có một nữ tử mặc hoa y đang đứng. Nữ tử ẩn hiện dưới một tầng sa mỏng, đừng nói là mặt nàng, ngay cả dáng người đại thể cũng không nhìn rõ lắm. Tiểu thư, đối diện, nha hoàn gợi ý. Thẩm Tĩnh Nghi nhìn, tuy đi lên cũng chưa chắc đã nhìn rõ, nhưng quả thật hy vọng lớn hơn nhiều so với đứng dưới này. Lòng nàng ta chấn động, biết là không nên, cân nhắc rất lâu, nhưng vẫn không kiềm chế được trái tim sao động. Cuối cùng, nàng ta cắn môi, hạ quyết tâm, dẫn nha hoàn vào một lầu các đối diện cách đó không xa. Người bên đây cũng rất đông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta chọn một vị trí có tầm nhìn tốt nhất, ngẩng đầu nhìn xa xa. Một lúc lâu sau vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Vì là hoàng đế mang quý phi đến, Minh Nguyệt Lâu ở tầng trên cùng đã thêm vài tầng lụa mỏng như cánh ve. Thẩm Tĩnh Nghi chờ đợi ở đây, nhìn hồi lâu, ngay khoảnh khắc nàng ta cho rằng không còn hy vọng, chân trời chợt một lần nữa sáng bừng, pháo hoa rực rỡ bay vút lên, gần như cùng lúc đó, nữ tử mặc hoa y ở lầu các đối diện nhẹ nhàng vén sa mỏng. Chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng nửa khuôn mặt ấy là đủ rồi. Thẩm Tĩnh Nghi và nha hoàn bên cạnh đều chợt phanh một tiếng trong lòng, nhận ra thân phận người đó. Người, thẳng phải là tiền thái tử phi Trình Lê, kẻ vừa mất chồng, sớm đã ngã vào vũng bùn, cả đời này đã sớm bị hủy hoại sao? Tiểu thư, sao lại là nàng ta? Hai chân Thẩm Tĩnh Nghi mềm nhũn, đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã xuống, được vài nha hoàn bên cạnh đỡ lấy. Tiểu thư, một lúc lâu sau, Thẩm Tĩnh Nghi mới khôi phục thần trí. Sắc mặt nàng ta cực kỳ tệ, nhưng không nói thêm lời nào thừa thãi, chỉ nói một câu. Về thôi, Trình Lê vén rèm không phải hoàn toàn chỉ để xem pháo hoa. Nàng đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Đó là một nam tử, nàng và hắn chỉ có vài lần gặp mặt. Đột nhiên nhìn thấy, tim nàng liền kinh hãi, bởi vì đối phương cũng đang nhìn về phía nàng, nói cách khác. Y gần như vẫn luôn tìm kiếm, ngóng nhìn về phía nàng. Người đó là ai? Là một trong những ám vệ do Ninh Dương Vương phái đến bảo vệ Tiêu Chi Nghiên trên đường đào vong 3 tháng trước. Khi đó có 6 người, Trình Lê cùng 6 người bọn họ chỉ gặp nhau 3-5 lần, mỗi lần cũng không quá nửa khắc đồng hồ. Hơn nữa, nàng khi đó thân mình không khỏe, mắt mở không lên, kỳ thực đối với mấy người đó ấn tượng không sâu. Nhưng nàng trời sinh trí nhớ không tồi. Thêm nữa ám vệ này có khoảng cách giữa hai hàng lông mày rộng hơn người bình thường một chút, đôi mắt thon dài, tương đối dễ nhớ. Trình Lê liếc mắt một cái liền nhận ra y, nghĩ đến Tiêu Chi Nghiên thật sự còn sống, cố ý phái hắn tới. Trình Lê trong khoảnh khắc hoảng loạn, nàng muốn dò hỏi tin tức của ca ca và bà người Huệ Hương, nhưng không biết làm cách nào mới có thể có được. Ngay lúc này, phía trên bụng dưới nàng đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm, chợt lưng cũng theo đó cảm thấy nóng lên. Thì ra là Tiêu Hoài Huyền đã kề sát lại, bàn tay to của nam nhân sờ lên bụng dưới nàng, ôm nàng từ phía sau lưng, giọng nói trầm thấp. Pháo hoa có đẹp không? Trình Lê theo bản năng gật đầu, dịu dàng mềm mại đáp lời hắn. Tiêu Hoài Huyền nói, nhìn lên trên đi. Trình Lê lúc này mới ý thức được, hóa ra là mình vừa rồi vẫn luôn cúi đầu nên đã lọt vào sự chú ý của hắn. Hắn nhạy bén như một con ưng luôn giám thị nàng bất cứ lúc nào. Trình Lê ra vẻ trấn tĩnh, bình thản đáp lại, vừa rồi nhìn thấy một cố nhân, hình như là cháu gái của Tạ lão các, nên nhìn nhiều vài lần. Nàng tùy tiện bịa ra một người để đối phó, chỉ mong Tiêu Hoài Huyền đừng phát hiện điều gì. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía chỗ nam tử kia vừa đứng sừng sững, nhưng đã không còn ai. Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, chỉ cười khẽ một tiếng, giơ tay, ngón cái vê, tê vê, gò má nàng, đôi môi nàng, rất lâu. Trình Lê cũng không hề nhúc nhích, một bên cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi vào, nam nhân kia sai người lấy áo choàng tới, chậm rãi rộng mở vòng tay ôm nàng vào lòng. Trên mặt Trình Lê không có gì khác lạ, nhưng trong lòng sớm đã cuộn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn xuống dưới, tìm kiếm tung tích người kia. Trong lúc chưa tìm thấy, để giảm bớt căng thẳng, cũng sợ hắn phát hiện điều bất thường, nàng hướng về phía hắn hỏi chuyện, phân tán sự chú ý của hắn. Ngươi còn nhớ ở trong sơn động, đã hứa với ta ước hẹn ở Minh Nguyệt lâu không? Thế nhưng, vừa dứt lời, Trình Lê lại không nhận được hồi đáp. Tim nàng run lên, nàng khẽ nghiêng đầu, liếc mắt về phía sau một chút, chỉ thấy ám vệ bên cạnh hắn đã bước ra ngoài. Trình Lê tức thì hô hấp cứng lại, chợt liền cảm thấy bàn tay hắn vuốt eo nàng hơi dùng sức, rồi hắn cười nói ra lời bên tai nàng. Hắn còn muốn cứu ngươi. Trình Lê, ngươi thật có sức quyến rũ lớn. Cách chương.